Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1624, nhà tâm lý học mồi nhử 6. Trong phòng họp lúc này chỉ còn lại Tần Cương cùng La Viêm Lân hai người. Chờ Tần Cương ngồi xuống về sau hỏi La Viêm Lân phải thương lượng chuyện gì. La Viêm Lân lúc này mới nói, ta cẩn thận nghiên cứu một phen. Dự định tạm thời thả Phùng Viễn Long. Ngươi đang nói cái gì? Tần Cương hơi kém từ trên ghế đứng lên. Giật mình nhìn La Viêm Lân. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Phùng Viễn Long không phải chứng cứ vô cùng xác thực hung thủ sao? Mà lại là ngươi thân tay nắm lấy. Đúng vậy à, điểm này ta không có phủ nhận. Vậy ta liền không rõ. Ngươi vì cái gì đột nhiên nghĩ muốn như vậy làm? Dù sao cũng phải cho ta một cái lý do nói cho qua đi. La Viêm Lân không có trả lời ngay. Lại là không hiểu thấu hỏi một câu. Hoắc Khải Quân đã đi rồi sao? Đi, ta tiễn hắn đến dưới lầu. Nhưng ta không rõ ngươi hỏi cái này làm cái gì. La Viêm Lân ý vị thâm trường đối với hắn nói. Tần tham trưởng cùng Hoắc Khải Quân tính là người quen. Hẳn là so ta hiểu rõ hơn người này. Đối ở hôm nay nhà hắn đột nhiên cháy sự tình, ngươi liền không có gì đặc biệt ý nghĩ sao? Tần Cương trong lòng chấn kinh, trên mặt cực lực che giấu. Ngươi nói ta làm sao càng ngày càng nghe không hiểu. Ngươi tìm ta thương lượng muốn hay không thả Phùng Viễn Long? Nói thế nào đến Hoắc Khải Quân trên thân? Hai người bọn họ căn bản không hề quan hệ à? Không, hai người bọn hắn người rất có nguồn gốc. 3 năm trước đây đồng dạng đều là Trương Oánh Oánh án mưu sát người bị tình nghi. Điểm này ta nghĩ Tần tham trưởng ứng nên sẽ không quên. La Viêm Lân từng chữ đều hướng chùy giống, như gõ vào Tần Cương ngực. Vốn cho rằng Phùng Viễn Long bị bắt liền có thể thuận lợi đem vụ án này hiểu rõ. Không nghĩ tới, La Viêm Lân lại đem Hoắc Khải Quân liên lụy vào. Tần Cương im lặng không nói. La Viêm Lân tiếp tục nói, mà lại hai người kia nguồn gốc còn không chỉ như thế. Hiện tại ta vừa mới bắt Phùng Viễn Long, Hoắc Khải Quân tiếp lấy nhà liền cháy, nghe nói thiêu đến tinh quang, ngươi không cảm thấy ở trong đó có cái gì kỳ quặc sao? Điểm này Tần Cương ngược lại là hoài nghi tới, cũng hỏi qua Hoắc Khải Quân, nhưng là Hoắc Khải Quân thề thốt phủ nhận. Hắn đối La Viêm Lân nói, nhìn chỉ là trùng hợp đi, ta không nhìn ra giữa hai bên có quan hệ gì, đương nhiên là có quan hệ, đến trình độ này, ta cũng không cần đến giấu ngươi, kỳ thật tại ta tiểu tổ bên trong, đối với nhận định hung thủ vẫn luôn tồn tại khác nhau. Ta chủ yếu phụ trách điều tra Phùng Viễn Long, mà phó tổ trưởng Lục Tiểu Đường thì âm thầm điều tra Hoắc Khải Quân. Cái gì? Mời đừng kinh ngạc, sở dĩ không có nói cho ngươi, là bởi vì chúng ta trong tay cũng không đủ chứng cứ. Huống chi Hoắc Khải Quân tại Lăng Hải nhân mạch rất rộng. Ta cũng lo lắng tiết lộ phong thanh truyền đến Hoắc Khải Quân trong lỗ tai. La Viêm Lân ngấm ngầm, hại người nói chuyện để Tần Cương như ngồi bàn trông. Hắn vạn không nghĩ tới La Viêm Lân tâm cơ thâm trầm như vậy. Kỳ thật nội tâm của hắn bên trong cho tới bây giờ liền không có từ bỏ đối Hoắc Khải Quân hoài nghi. La Viêm Lân nói đến, đám lửa này thiêu đến cũng cùng chúng ta có chút quan hệ. Có ý tứ gì? Tần Cương càng phát ra hoang mang. Ngay hôm nay buổi chiều, chúng ta người đã từng âm thầm chui vào Hoắc Khải Quân trong nhà điều tra chứng cứ. Các, ngươi, Tần Cương chợt đứng lên. An chớ vội, mời ngồi xuống nghe ta nói. Theo lý thuyết, mặc kệ Hoắc Khải Quân lớn bao nhiêu hiểm nghi, điều tra nhà hắn cũng là làm theo thông lệ, nhưng là do ở thân phận đặc thù của hắn, thông qua bình thường con đường, chúng ta rất khó làm được, cho nên khai thác một chút quanh co biện pháp. Tần Cương cười lạnh, đây không phải quanh co, đây là cố tình vi phạm. Hoắc Khải Quân nếu là biết, La Viêm Lân sầm mặt lại, ta chỉ đối ngươi Tần tham trưởng một người nói qua, Nếu như Hoắc Khải Quân biết, ta nghĩ tương lai ngươi phiền phức tuyệt đối sẽ không so hiện tại ít. Ngươi đang uy hiếp ta. Tần Cương giận tím mặt, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, mà lại là hợp lý hợp pháp. La Viêm Lân mỉm cười, lộ ra âm lãnh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.